Chương 1557, 1557, người nói láo, 44. Diêu Duệ đã chết đi 20 năm, hắn là tự sát, liền xem như tự sát người phải tiếp nhận đến từ địa phủ trừng phạt. Cái này 20 năm QNZ đầy đủ lâu, nên trừng phạt đã sớm trừng phạt qua. Cho nên, Dư A theo lẽ thường tới nói, Diêu Duệ không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ, cũng không có cái gì chấp niệm hoặc là lo lắng, hắn QNZ sớm nên đi địa phủ chuyển thế. Mà bây giờ, hắn nhưng như cũ ở trường học nhà này cũ kỹ lầu dạy học phụ cận phiêu đãng, đến cùng là có nguyên nhân gì đâu. Ninh Hoan Tâm muốn biết nguyên nhân, nàng cảm thấy Diêu Duệ tồn tại, mới là Dương Tranh không chịu rời đi nguyên nhân. Ta nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Diêu Duệ sửng sốt một chút. Hắn vì cái gì một mực tại nơi này bồi hồi đáy lòng của hắn đến cùng có như thế nào chấp nghiệm ta không biết. Diêu Duệ suy tư hơn nửa ngày, lúc này mới dương mắt mắt, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta không biết tại sao mình lại một mực bồi hồi ở đây, có lẽ là thật sự có cái gì tâm nguyện chưa hết, lại hoặc là lo lắng lấy cái gì, thế nhưng là 20 năm, chính ta cũng không biết tâm ta ngọn nguồn cái kia xóa chân chính dứt bỏ không được đổ vỡ, đến cùng là cái gì. Ninh Hoan Tâm, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, vô luận mục tiêu linh hồn có cái gì tâm nguyện chưa hết, hoặc là có cái gì lo lắng trong lòng, Ninh Hoan Tâm đều sẽ từng cái trợ giúp bọn hắn, hoặc là hoàn thành tâm nguyện, hoặc là kết liêu lo lắng. Mà bây giờ, Diêu Duệ trả lời lại là không biết cái này muốn làm sao chơi ngươi suy nghĩ lại một chút. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Diêu Duệ trầm thấp mở miệng. Trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì, lo lắng lấy cái gì, ngươi mình nhất định là biết đến mà lại ngươi không nghĩ mình, ngươi cũng phải nghĩ nghĩ Dương Tranh. Ta cảm thấy nàng một mực không chịu đi luân hồi, chính là hy vọng có thể ở đây bồi y tiếp ngươi. Vô luận Dương Tranh đối với Diêu Duệ là như thế nào tình cảm, từ lúc trước nàng bởi vì Diêu Duệ bị nói xấu phẫn mà giết chết Nguyễn Thanh Thanh, liền có thể nhìn ra, Diêu Duệ tại Dương Tranh đáy lòng, thật sự đặc biệt trọng yếu. Dương Tranh nghe được Ninh Hoan Tâm, Diêu Duệ sửng sốt một chút, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được nguyên lai Dương Tranh nàng lúc này, đột nhiên một trận âm phong đánh tới, một vòng thân ảnh bỗng nhiên xông về Ninh Hoan Tâm. Dương Tranh, không muốn Diêu Duệ muốn đi ngăn cản. Nhưng là Dương Tranh thân ảnh thật sự là quá nhanh. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm nhưng vẫn rất lạnh nhạt, tại Dương Tranh tập kích tới được một khắc này, nàng nhanh chóng nghiêng người, hai tay quơ, sau một khắc, kinh hồng kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Hung sát chi khí, trực trùng vân tiêu Dương Tranh linh hồn theo bản năng bị bức lui, cả người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi kỳ thật ta có thể sử dụng linh lực, nhưng là nếu là ta sử dụng lực lượng của ta, ngươi thế giới này liền sẽ sụp đổ, ta hiện tại, còn rất cờ ơn ở ngươi chế tạo thế giới này. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương Tranh nhàn nhạt khẽ nói. Linh lực của nàng trong thế giới này, hoàn toàn chính xác một mực bị Dương Tranh áp chế, nhưng là kỳ thật muốn xông ra cái kia áp chế rất đơn giản, nhưng là Ninh Hoan Tâm một mực không có làm như vậy. Bởi vì Tưởng Lệ Hành nói cho nàng, thế giới này, có thể để cho Kiều Tuyết Quân học được tình yêu. Nàng trong thế giới này quên đi mình kiếp trước kiếp này thân phận, nàng chỉ là cái phổ thông nữ sinh viên Thẩm Tuyết, ở đây, nàng sẽ gặp phải Bạch Mã Vương tử của mình, còn có thể triển khai một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Có lẽ, cái này thế giới giả tưởng kết thúc sụp đổ về sau, đám người sẽ dần dần tỉnh táo lại, những người khác sẽ quên trong thế giới này hết thảy, nhưng là Kiều Tuyết Quân nhất định sẽ không.